Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3798, kỳ độc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh sĩ kia tâm bịt lại, lập tức cười hắc hắc, gãi gãi đầu về sau, ngu ngơ mà nói ra, đàn nhi cô nương, liền mang các ngươi đến nơi đây, ta còn có trước đó được một bước, khụ. Ta kỳ thật cái gì đều không nhìn, thật, cũng không nhìn thấy ngươi ngây ngốc bộ dáng. Nói xong, binh sĩ kia liền chạy đi ra, khúc đàn nhi quẫn, mẹ nó, chất pháp thần mã, đều là gạt người. Phía trước, Mạc Liên Thành đã cùng quân y trò chuyện, hỏi. Các ngươi trần trị kết quả như thế nào? Mấy vị lão quân y đồng loạt thở dài lắc đầu. Các loại biện pháp đều thử qua, dò xét mạch, dùng ngân châm, dùng thuốc thang. Có thể là, bốn người mạch tượng trầm ổn, tất cả bình thường, hoàn toàn không giống như là người trúng độc. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị hắn nghe rõ ràng, lại nhặt lên trên bàn trang giấy nghiêm túc nhìn một hồi, một lát, mới buông ra, nếu có điều muốn đi đến cái kia chịu không được nghiêm hình ép hỏi, mà tạm thời hôn mê bốn người trước mặt. Hắn phân phó binh sĩ, đem hắn bọn họ bốn cái buông ra, rất nhanh, binh sĩ đem hắn bọn họ bốn người thả trên mặt đất. Mạc Liên Thành đi qua, dựa theo quân y bọn họ dùng qua phương pháp, một lần nữa lại tiến hành một lần nghiệm độc, dò xét mạch, dùng ngân châm, sau cùng, thậm chí, còn hỏi binh sĩ lấy thuốc canh rót bốn người. Khúc đàn nhi yên lặng đi qua nhìn, hàng loạt kiểm tra đo lường về sau, Mạc Liên Thành lại lần nữa đứng lên. Một đám lão quân y sớm chờ nóng vội như lửa cháy, vây đi lên. Kết quả như thế nào? Liên Thành công tử, Mạc Liên Thành suy nghĩ một chút nói. Bình thường, một đám quân y lập tức trông mong mà, liền Mạc Liên Thành đều kiểm nghiệm không ra dị thường. Bọn hắn nghĩ không ra cái khác khả năng, cái này, hẳn là cái này hai người đang nói láo. Mạc Liên Thành lắc đầu, không, bọn hắn xác thực trúng độc, quân y bọn họ y thuật không có vấn đề. Phương pháp cũng không có phạm sai lầm, hết lần này tới lần khác, bốn người tất cả bình thường, vấn đề ở chỗ này. Nếu như không có trúng độc người, trải qua hàng loạt kiểm nghiệm về sau, thân thể bao nhiêu sẽ bày biện ra biến hóa, làm sao có thể đã hình thành thì không thay đổi, liền là mạch tượng, cũng bảo trì nguyên lai trầm ổn. Độc này, có kỳ quặc, Mạc Liên Thành đem hắn phán đoán căn cứ nói ra đến, quân y bọn họ lo lắng dò hỏi. Vậy ngươi có thể giải sao? Mạc Liên Thành lắc đầu, tạm thời không có đầu mối, một câu, để quân y bọn họ thất vọng không dứt. Cái kia chúng ta phải làm như thế nào? Mạc Liên Thành y thuật, tại bọn hắn ở trong công nhận cao minh, cho dù lớn tuổi hơn mấy vòng, nhưng là, không thể không bội phục người trẻ tuổi kia bất phàm kiến thức cùng uyên bác nhận thức. Trước mắt, liền hắn đều xử lý không khó đề, đoán chừng, nhiệm vụ bọn họ là không xong. Mạc Liên Thành nhìn xem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh bốn người. Phân phó nói, trước tiên đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận, tổn thương cũng xử lý một chút, mặc kệ như thế nào, người, tạm thời không thể chết rơi. Bởi vì, bọn hắn còn có thí nghiệm giá trị, đến mức cái khác sự tình, ngày mai, ta sẽ tìm Loan Kỵ nói rõ. Mấy cái quân y nghe xong hắn sẽ đi tìm Loan Kỵ, lập tức mặt mo phun chỉ riêng. An bài như thế, rất tốt, cái kia liền phiền phức Liên Thành công tử ngươi. Thật là một đám cáo già lão gia hỏa. Khúc đàn nhi khinh bỉ. Mạc Liên Thành đối với lão quân y bọn họ gật đầu, rất nhanh, liền mang theo khúc đàn nhi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra nhớ kỹ sau, hai vợ chồng mới ý thức được bất chi bất giác, bên ngoài đã trời sáng. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng là, hai người tinh thần vẫn như cũ sung mãn. Rời đi nhà tù sau, nhàn bước ở căn cứ bên trên một cái uốn lượn tảng đá đường nhỏ, khúc đàn nhi bỗng nhiên nhớ tới lão quân y lôi kéo một vị nào đó ra tay vội vàng, còn có ly khai thì, mấy vị kia lão quân y không bỏ ánh mắt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.